ngày lễ thế. Có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm rét mướt qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mùa nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thâu, và xin ghi kỷ niệm một đêm thâu.

vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trời đất bơ vơ.

của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá bước về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cây đắng, xóa hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn tư, dù xa nhau anh ơi

dùng nửa đường chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hiếu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi thay khi rủ cơn mê để chua xót trên lối về diều trần ai gọi niềm cay đắng những ưu tư in đậm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi trót xa vung lời nhân thế có ưu tư muộn phiền lên sám môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát xót xa người lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ đường hành mình còn ai đâu để vui khi trót xa vương lời nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên sám môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên trắng đêm thun thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mặt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa người lên trong mặt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ.